Nhất thưởng tham hoan, chương 18, góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng đập phá biểu đạt chủ nhân bất mãn cùng phẫn nộ. Bị đuổi ra ngoài cửa đứng Tiểu Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Hoài có bộ dáng phát hỏa đến như vậy. Nếu nói là phát cuồng cũng không đủ nha. Mô hừ, không phải do Tiểu Lan đoán. Một tiếng kêu rên lập tức làm nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thô lỗ đá văng ra cửa gỗ khắc hoa đang đóng chặt. Dồn dập hỏi han, điện hạ ngươi không sao chứ? Lâm Hoài buồn cười ngồi dưới đất, y phục nho nhỏ xốc xếch, kinh ngạc nhìn Tiểu Lan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên khả nghi đỏ ửng. Không xong, bị nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ rồi. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem Lâm Hoài lên ngồi trên chiếc ghế dựa hảo hạng duy nhất may mắn còn tồn tại trong gian phòng. Trên giường bích xa bị xả đông một cái, tây một lũ, chăn cũng bị ném thật xa, chén trà ném về phía gương đồng, làm cho cái gương bị vỡ nát, một chiến trường bình địa, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều ngã xuống đất, hầu như đều bị phá hư. Tình trạng này bắt đầu từ khi thái giám bên cạnh Lâm Lam Đế tuyên triệu điện hạ vào ở Kiền Minh Điện. Vị công công đáng thương kia bị điện hạ nhà mình lửa giận lan đến. Hoàn toàn bị đánh đuổi ra ngoài. Rất chật vật, điện hạ không muốn đến trụ Kiền Minh Điện sao? Đây là chuyện mà các vị hoàng tử đều chờ mong nha. Hảo tính tình khuyên nhủ, Tiểu Lan ước gì Lâm Hoài có thể hồi tâm chuyển ý, chờ mong cái giám a, y dựa vào cái gì mà chủ trương bắt ta dọn đến đó chứ? Y chỉ là muốn đem ta hướng nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi nha nha nha. Rõ ràng đã không thích ta còn làm bộ như thật sủng ta. Y đây là muốn ta làm công cụ khi y tuyển người nối nghiệp sao a a a a. Giật giật cổ tay áo Tiểu Lan, cũng không nhớ ra chuyện mình là câm điếc. Một trận loạn mắng, Tiểu Lan bị tiếng thét chói tai nhất thời cao 8 độ dồn dập đập vào tai làm cho đầu óc ong ong. Choáng váng, khụ khụ, ân ngô, một trận đau đớn truyền đến như cổ họng bị xé rách. Hắn tuy rằng bình thường cũng chỉ a a hai tiếng này. Bất quá đây là lần đầu tiên kích động nói chuyện như vậy. Quật cường ngăn cản Tiểu Lan muốn đi gọi ngự y. Hé ra khuôn mặt so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Dòng phi đến, bên ngoài thanh âm lanh lảnh vang dội làm cho Lâm Hoài một trận rét lạnh. Người chưa tới, một cỗ hương ngọt ngào trước phiêu vào phòng. Ai nha, thập nhất điện hạ tính tình thật to gan a, dòng phi ra vẻ kinh ngạc che miệng. Nhưng thật ra bản cung tới không khéo, vốn định đến ăn mừng điện hạ, bất quá trên đường nghe nói. Công công đến tuyên chỉ bị điện hạ khi nhục, nguyên lai là thật sự nha. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Bản cung luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, điện hạ cũng đừng để ý, Lâm Hoài ôm hận cái người tốn hơi thừa lời kia. Cái gì mà khi nhục chứ? Chẳng qua không muốn nói tại chủ Long Ân, rồi thuận tiện mắng vài câu thôi. Nói cái gì nhanh mồm nhanh miệng, ai biết ngươi từ đâu nghe được tin này? Hiện tại đến châm chọc khiêu khích cái gì, không phải là vui sướng khi người gặp họa, đến xem là ai được sủng, rốt cuộc có thể vô năng, tỷ tỷ nguyên lai ở đây nha, lại là một trận cười duyên, thời điểm thân ảnh vàng nhạt xông tới cũng đi cùng với một loại mùi khác. Mà ơi, các ngươi so với ai khác thật là hương thơm như chữ A ân. Bản cung đến xem thập nhất điện hạ, Dòng Phi nhìn người tới liếc mắt một cái. Lời nói rõ ràng có vài phần kiêu căng, ngoại trừ bốn vị quý phi cùng đàn hạ Long Tử Linh chiêu nghi ra. Nàng tại hậu cung này, còn chưa từng sợ ai, muội muội ta cũng đến xem thập nhất điện hạ đây. Hì hì cười, Túc Phi đem ánh mắt rời về phía Lâm Hoài, không thái độ làm người phát hiện hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hậu cung này vốn là ám ba mãnh liệt, hiện tại thập nhất điện hạ vào ở Kiền Minh Điện. Tựa như một viên thạch tử quăng vào mặt nước đang yên ắng. Đánh vỡ cân bằng vốn có. Nhất thời Lâm Hoài trở thành cái đinh trong mắt ở khắp nơi hoặc là vật lợi dụng. Nguyên lai các vị tỷ tỷ đều ở đây nha. Sang sảng cười to đánh vỡ cục diện bế tắc. Tương Phi hấp tấp vọt vào. Thập nhất điện hạ hảo tướng mạo, thốt ra, nói chuyện không lịch sự hay là vẫn đang giả vờ a? Lâm Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là một Tần Phi. Không tiếng động bái lễ, không tưởng được chuyện đã xảy ra, Dong Phi một trưởng phiến thượng một cái tát vào mặt Lâm Hoài. Nhất thời sưng đỏ một mảnh, lần này, làm cho tất cả mọi người ở đây thảng thốt, cách trương.